vợ yêu đừng hòng chạy thoát, cô dâu gả thay của Lãnh thiếu tướng. Chương 10:10, bữa cơm gia đình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc bước vào, Lãnh Phong Thần căn dặn, cô, tí nữa vào thì diễn kịch cho tốt, vào đừng để ông phát hiện ra. Nếu cô mà dám nói cái gì không nên nói cho ông thì cô biết tay tôi. Lãnh Phong Thần cảnh cáo. Ô, Diệu Hàm Nhi đi theo sau anh vào trong nhà. Thiếu gia, thiếu phu nhân mời hai người vào trong nhà, lão gia đang đợi. Quản gia, được phiền bác cầm giúp tôi. Lãnh là đưa túi quà cho quản gia. Hai cháu đến rồi đấy à, nào đi đường xa lại đây ngồi đi. Lần sau không cần quà cáp làm gì, thường xuyên đến đây thăm ông thì ông đã vui lắm rồi. Lãnh Ngạo đến kéo tay Diệu Hàm Nhi ngồi xuống cạnh ông mà bơ đi Lãnh Phong Thần. Ông nội, Diệu Hàm Nhi giọng có run run chào ông. Ha ha ha, cháu sợ ta à, dạ. Hả, không phải đâu ạ, tại lần đầu tiên cháu gặp người lớn lên có chút lo lắng. Diệu Hàm Nhi vội vàng xua tay giải thích. Lãnh Phong Thần đứng bên cạnh thấy một màn lúng túng của cô mà đôi môi mỏng của anh cong lên, quả thật khi anh cười rất đẹp nhưng cái tính lạnh lùng bá đạo đó chắc ăn sâu vào trong máu rồi. Này thằng nhóc kia còn đứng đấy cười cái gì, vào trong bếp mang trà và hoa quả ra đây cho cháu dâu yêu quý của ta. Lãnh Ngạo quay sang quát và sai Lãnh Phong Thần. Ông nội lâu lắm cháu mới về thăm ông mà sao ông lại đối xử bất công như vậy, cháu mới là cháu ruột của ông cơ mà. Lãnh Phong Thần cảm thấy thật bất công. Cháu còn dám nói hả, nếu ông già này không gọi điện thì cháu còn nhớ mình có một người ông không hả? Đi vào bếp mang đồ lên đây. Quả thật Lãnh Ngạo phải gọi bao nhiêu cuộc thì Lãnh Phong Thần mới chịu bắt máy. Ông muốn gặp hai đứa cháu này đúng là khó mà. Không nói lại nên Lãnh Phong Thần đành phải vào bếp làm người hầu đi lấy trà và hoa quả cho hai người. Cháu không cần phải sợ ta đâu. Nếu thằng nhóc kia dám bắt nạt cháu thì hãy cứ gọi cho ta. Rồi ta sẽ tính sổ nó. Lãnh Ngạo quay sang trò chuyện với Diệu Hàm Nhi. Dạ cảm ơn ông. Con cứ tưởng ông đáng sợ lắm nhưng được tiếp xúc trực tiếp con thấy ông thật đáng yêu, không giống những gì trên báo viết. Diệu Hàm Nhi không ngờ ông lại hoạt bát mà hiền lành như vậy, khác xa với tưởng tượng của cô. Ha ha ha, cái con bé này ông có độc ác đến nỗi hại cháu dâu của mình đâu chứ. Trong lúc Lãnh Phong Thần đi lấy đồ, ông qua nói nhỏ với Diệu Hàm Nhi. Ta biết việc kết hôn của hai đứa đều vì lợi ích đôi bên và cũng rất thiệt thòi cho cháu. Nhưng ta có một mong muốn là cháu có thể mãi mãi ở bên cạnh thằng bé được không? Từ nhỏ nó đã mất đi cả cha lẫn mẹ nên tính cách của nó rất vô tình và lạnh lùng, trái tim của nó còn không biết cười. Đã lâu lắm rồi ta không thấy nó cười. Vậy mà vừa nãy chỉ là hành động ngây thơ sợ hãi của cháu mà nó đã cười lên, ta thật sự rất ngạc nhiên. Lãnh Ngạo nắm lấy hai bàn tay của Diệu Hàm Nhi mà muốn cô ở bên cạnh Lãnh Phong Thần. Cháu, cô không biết phải trả lời ông như thế nào khi anh đã có người trong lòng. Cô làm sao có thể trở thành người thứ ba chen chân vào bọn họ được chứ? Ta tin chắc cháu sẽ làm cho thằng bé thay đổi. Hai người đang nói chuyện gì giấu giếm con vậy? Lãnh Phong Thần đi ra thì thấy hai người thì thầm to nhỏ, không khỏi tò mò. Cách chương.